Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1784. Chúng ta phải nghĩ cho kỹ đã. Nếu như sau này cô ấy thực sự đánh bại được cô bạn gái của Tổng giám đốc Hàn thì chúng ta nâng đỡ cô ấy cũng không sao hết. Nhưng nếu như ngược lại thì sao? Bây giờ người phụ nữ kia là người mà Tổng giám đốc Hàn chọn. Tương lai cô ta thăng cấp lên làm bà Hàn. Nếu như cô ta biết chúng ta từng làm những chuyện này thì có thể sẽ... Chị Văn, chị nghĩ nhiều thể làm gì? Bạn gái thì làm được gì? Không phải vẫn là kẻ thứ ba sao? Kẻ thứ ba luôn đáng chết. Nhưng từ xưa tới nay, không phải vợ cả luôn không đánh lại kẻ thứ ba đó sao? Nói như thế cũng có lý. Lúc này nhân viên lễ tân và Tưởng Văn Văn bối rối muốn chết đi được. Nếu không thì cứ để xem thế nào đã. Cô về trước đi. Tưởng Văn Văn bảo nhân viên lễ tân về rồi cô ta cũng quay lại vị trí làm việc của mình. Nhìn sang chỗ ngồi làm việc của Hứa Yến Uyển. Ánh mắt suy tư sâu xa. Trước kia, Tưởng Văn Văn không biết Hứa Yến Uyển có thân phận khác. Chỉ nghĩ cô ta là một nhân viên mới thông minh lanh lợi. Vì vậy cũng vui mừng. Cảm thấy đó là một mầm giống tốt có thể bồi dưỡng để sau này giúp đỡ mình trong công việc. Nhưng ai ngờ, cô ta lại là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn. Mặc dù chưa tìm được chứng cứ gì xác minh thân phận này nhưng cô ta không rêu rao khắp nơi về thân phận của mình. Hơn nữa... Nghe nói năm đó cô ấy bỏ đi với em gái của Tổng Giám Đốc Hàn. Bây giờ lại vào làm trong tập đoàn nhà họ Hàn. Tưởng Văn Văn mở khung nhắn tin chung ra. Bắt đầu thảo luận với mọi người về vấn đề này. Mọi người này, thân phận vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn từng được xác nhận chưa? Có từng kiểm tra hay xác minh gì chưa? Vốn dĩ mọi người đang nói chuyện về vấn đề khác. Tưởng Văn Văn vừa gửi tin nhắn đó đi thì trong nháy mắt. Tất cả đều yên tĩnh lại. Một lát sau lại bắt đầu tranh nhau nhắn. Thảo luận điên cuồng. Mặc dù chưa từng được xác nhận nhưng tôi cảm thấy cô ấy không có lý do gì để nói dối cả. Vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn là người mà ai muốn giả mạo là có thể giả mạo được sao? Tổng Giám Đốc Hàn là ai chứ? Bao nhiêu năm qua? Người đến tập đoàn nhà họ Hàn tìm anh ấy rất nhiều. Nhưng chưa từng có ai dám dùng loại thân phận liên quan tới nhân thân của Tổng Giám Đốc Hàn để giả mạo cả. Đúng vậy, cô ấy cũng đâu ngu ngốc đến mức đấy. Nói mình là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn rồi còn chạy đến tập đoàn nhà họ Hàn làm việc. Chị Văn, sao đột nhiên chị lại nghi ngờ cái này vậy? Chẳng lẽ chị nghi ngờ cô ấy không phải vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn sao? Tưởng Văn Văn nhìn thấy câu hỏi này thì trả lời ngay lập tức. Thế chuyện này không cần chứng minh sao? Nếu như chỉ bằng mấy câu của cô ấy mà tin luôn được thì mạo hiểm quá rồi đó. Vậy thì phải xác nhận chuyện này kiểu gì? Rất đơn giản. Tưởng Văn Văn bắt đầu nhắn những ý kiến xuất hiện trong đầu cô ta ban nãy cho mọi người. Hứa Yến Uyển đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi trở lại văn phòng. Tưởng Văn Văn thấy cô ta trở về thì chạy tới tỏ vẻ thân thiết kéo tay Hứa Yến Uyển. Yến Uyển à, vừa này chị đã cẩn thận nghĩ lại. Chị cảm thấy em nên giải bày mọi chuyện với chị. Để chị Văn giải quyết khó khăn giúp em. Nghe cô ta nói vậy thì Hứa Yến Uyển thấy hơi ngạc nhiên. Sao cô ta lại cảm thấy đột nhiên Tưởng Văn Văn thay đổi rồi? Chị Văn, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tưởng Văn Văn hoảng sợ. Không ngờ con bé này lại nhạy bén như vậy. Cô ta chỉ mới nói một câu thôi mà Hứa Yến Uyển đã bắt đầu nghi ngờ vừa nãy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không rồi. Nghĩ tới đây, Tưởng Văn Văn nở một nụ cười hiền dịu như người mẹ. Có chuyện gì xảy ra được chứ? Em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Chị thấy em lúc sáng xin nghỉ ra ngoài mà mới một lúc đã quay lại. Mắt còn ửng đỏ lên. Chị nhìn mà thấy đau lòng cho em. Mặc dù em bảo không sao. Không cần nói ra nhưng chị cảm thấy em phải nói những khó chịu trong lòng ra mới tốt. Nhỡ may cứ đồn nén trong lòng, không tập trung làm việc thì làm sao? Nghe thấy câu cuối cùng, Hứa Yến Uyển mới buông lỏng đề phòng. Hóa ra là vì công việc, chẳng trách cô ta lại thay đổi giọng điệu như thế. Hứa Yến Uyển còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Những ngẫm lại thì cô ta chỉ đi rửa tay một tẹo thôi. Có thể xảy ra chuyện gì được. Nhất định là do dạo gần đây cô ta bị mấy đồng nghiệp kia làm cho tinh thần rối loạn mất rồi. Yên tâm đi chị Văn. Em sẽ không để việc riêng làm ảnh hưởng tới công việc đâu. Cách Trương.